Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 59, truyền thừa lực lượng. Chủ nhân, đây là, cùng kiến thức rộng rãi do rùa khác biệt, đom đóm chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy cảnh tượng. Tại trước mắt của nàng, một đạo hào quang màu u lam chống lên một cánh cửa. Tại nó về sau, là mơ hồ không rõ mặt đất màu đen cùng xa xăm tái nhợt bầu trời. Vô số màu xám làm bằng đá mộ bia cùng vũ khí hư hại tại trong yên tĩnh dựng đứng. Mà màu lam huy quang bên ngoài, vẫn là cái kia che kín cho bụi cũ kỹ giáo đường. Cả hai phân biệt rõ ràng, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tại trong mơ hồ, nàng cảm giác được có một loại cảm giác quen thuộc xuyên qua không gian. Từ những vũ khí kia thân bên trên truyền đến, loại này cảm giác thân thiết không khỏi làm vị này thần cơ tiểu thư tiến về phía trước một bước. Muốn đi đụng vào hào quang màu xanh lam kia, là thời không môn, vươn tay lôi trở lại thiếu nữ tóc bạc, do xoa xoa nhẹ dưới đầu nhỏ của nàng. Sau đó tại đối phương không hiểu ánh mắt bên trong lại tăng thêm một câu. Thông hướng cái nào đó thời không đường hẹp thời không môn. Bây giờ bị lực lượng nào đó phong ấn, đụng phải sẽ thụ thương. Nhìn xem cái này màu u lam cánh cửa. Hiện nay chiến sĩ có một loại cảm giác rõ rệt. Tại cái này bị phong ấn truyền tống môn phía sau, gia tộc mộ địa vị trí, có loại sức mạnh chính đang kêu gọi lấy hắn. Chính như cùng cỗ thân thể này khi còn nhỏ trong trí nhớ. Tại cái này tiểu giáo đường bên trong tham gia tổ phụ tang lễ lúc chỗ cảm nhận được đồng dạng. Như thế ấn tượng khắc sâu để hắn thật lâu không thể quên nghi ngờ. Cho đến ngày nay vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ lại. Kia là huyết mạch cộng minh, tựa như toàn thân trên dưới huyết dịch đều muốn sôi trào đồng dạng cảm giác. Nhưng Joshua lại cưỡng ép đem trong thân thể cộng minh cảm giác đè xuống. Ký ức cuối cùng sẽ không may xuất hiện. Chiến sĩ đã từng trong trí nhớ. Tổ phụ là tại chung quanh giáo đường một cái mộ địa bị mai táng. Nhưng trên thực tế lại hẳn là tại thời không môn hậu phương. Hắn tỉnh táo quan sát đến trước mắt cái này u lam cánh cửa. Đây là Viễn Nam Pháp Sư Hiệp Hội. Đại đạo sư Xuenbua khai thác thập nhị chi điểm thức thời không môn. Cần 3 vị đẳng cấp trên 40 cấp hoàng kim pháp sư mới có thể thành lập. Bất quá mặc dù ban đầu ma lực hao phí to lớn, nhưng là thắng ở ổn định. Nếu vị trí tuyển thật tốt, như vậy thậm chí có thể tiếp tục vài chục năm lâu. Hai mắt đảo qua, trước truyền kỳ chiến sĩ nhanh chóng nhìn ra trước mắt thông đạo truyền tống chân tướng. Kinh nghiệm phong phú gia trì dưới, trong đầu của hắn đã xuất hiện vượt qua 20 loại có thể cấp tốc phá hư nó phương pháp. Hai tay thậm chí ngo ngoe muốn động, thiết kế nhìn qua có chút quá hạn, có thể ở niên đại này nên tính là tinh nhuệ nhất kỹ thuật. Ta khi còn bé dùng hẳn không phải là cái này, là lúc nào đổi mới. Hẳn là hắn tại trong quân đội đoạn thời gian kia, nghĩ đến đây, do xuân lắc đầu. Không khỏi cảm giác vị kia hào không một tiếng động liền chết đi lão bá tước rời đi thật sự là thoải mái, không có đời trước gia chủ tự thân dạy dỗ, coi như tiếp nhận trong tế đàn ẩn chứa tin tức, hắn vẫn là có rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng, tỉ như nói gia tộc mộ địa vì sao xây dựng ở thời không đường hẹp bên trong. Trong giáo đường phong ấn chi lực lại là chuyện gì xảy ra? Thời không đường hẹp là giới với thế giới cùng thế giới ở giữa kỳ lạ lĩnh vực. Bọn chúng có lớn có nhỏ, không giống nhau, bởi vì tồn tại phần lớn đều ở vào hai thế giới ở giữa nhỏ hẹp khe hở bên trong mà gọi tên. Nếu một ít thời không đường hẹp phi thường ổn định, thời gian tồn tại đầy đủ dài lời nói, thậm chí có thể dựng dục ra bùn đất cùng bầu trời. Còn sẽ có đặc biệt sinh mệnh tồn tại, tựa như một cái chân chính tiểu thế giới. Kiếp trước tại phân tranh đại lục hậu kỳ, có không ít đẳng cấp cao boss cùng thế lực đều có thuộc về mình thời không đường hẹp. không ít phó bản cùng chiến đấu đều là ở trong đó tiến hành. Trong đó nổi danh nhất chính là cửa vào tại tinh giới chỗ hư không liên thông vạn giới hoang cổ tế tự trận. Cái này cái ở vào nhiều cái thế giới ở giữa thông đạo. Thậm chí đã bao la ổn định đến có thể được xưng là một cái thế giới mới. Vào lúc đó, vì ngăn chặn quái vật rút lui hoặc là phá hư địch nhân tập kích khả năng, cơ hồ tất cả mọi người phải học được như thế nào cấp tốc phá hư các loại thời không môn cùng truyền tống báo hiệu, cho nên Joshua mới đối đủ loại kiểu dáng thông đạo truyền tống quen thuộc như thế. Đồng thời được trông thấy U Lam cánh cửa liền muốn động thủ phá hủy bệnh nghề nghiệp. Đánh gãy truyền tống, người người đều có trách nhiệm, bất quá những này đều không là chuyện trọng yếu gì tình. Xử lý trong đầu tế đàn trao tặng tin tức, chiến sĩ lập tức liền biết như thế nào xuyên qua cái thời không này cửa. Chỉ cần tại tế đàn bên trên hiến tế nhà Radcliffe gia tộc huyết mạch, hay là thần cơ linh năng thân thể một bộ phận liền có thể thông thuận thông qua. Đơn giản, Joshua dứt khoát dùng răng trên ngón tay khai ra một cái vết thương nhỏ. Dòng máu đỏ sậm nhỏ xuống tại làm bằng đá chính giữa tế đàn. Sau đó cấp tốc thẩm thấu đi vào, lấy hắn hiện nay cường độ thân thể, trừ của mình răng, mang theo người tiểu đao các loại đồ vật đã không cách nào vạch phá hắn tầng ngoài làn da. Vài giây sau, nương theo lấy ma lực ba động, giấu ở thời không môn bên trong phong ấn bị giải trừ. U Lam Quang Huy về sau, nguyên bản mơ hồ không rõ đại địa cùng bầu trời lập tức trở lên rõ ràng. Loại kia mờ mịt xa xăm cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Joshua không do dự, lập tức vượt qua thời không môn, mà đom đóm cũng theo sát phía sau. Tại xuyên qua màu U Lam cánh cửa thời điểm, Joshua cảm giác được một trận trời đất quay cuồng giống như choáng váng. Bất quá kiếp trước sớm đã thành thói quen truyền tống hắn cấp tốc khôi phục cân bằng. Thậm chí còn có thừa lực vươn tay ôm lấy kém chút đầu gối mềm nhũn. Quỳ trên mặt đất đom đóm, đứng tại màu đen trên bùn đất, đem đã khôi phục cân bằng thiếu nữ tóc bạc buông ra. Hô hấp lấy cùng nguyên bản thế giới hoàn toàn khác biệt không khí. Do số đảo mắt cái này thông đạo truyền tống về sau hẹp tiểu thế giới. Đường kính của nó có chừng 1.200 mét. Có thể rõ ràng trông thấy biên giới hỗn độn màng ánh sáng. Tựa hồ ẩn chứa hết thảy, nhưng lại màu gì cũng không phải mê ly ánh sáng lộng lẫy tại trên đó lưu truyền. Phụ thân, còn có Văn Hẳn là ngay ở chỗ này. Nhẹ nhàng nói, Joshua nhớ lại 2 tháng trước cái kia trời đầy mây. Khi đó tuyết lớn vừa mới rơi xuống. Từ cực bắc biển mờ mịt bên trong kia vĩnh cửu trong tầng băng thổi tới gió còn không phải như vậy. Rét lạnh, tại Moldavia chủ thành trước đó, tóc trắng lão nhân mỉm cười đối với hắn cáo biệt, sau đó hướng về phương xa rời đi, biến mất tại đường chân trời bến bờ. Hiện nay, hắn ngay ở chỗ này sao? Trước mắt màu xám làm bằng đá mộ bia đủ loại kiểu dáng. Có chừng 450 cái khoảng chừng, cái này đã vượt qua lịch đại gia chủ số lượng, Joshua đi từ từ gần khoảng cách gần hắn nhất phần mộ. Muốn nhìn một chút phía trên khắc họa, một thanh đứt gãy trường thương bày ra tại hình vuông trước tấm bia đá. Tại bóng loáng bia trên mặt, khắc họa lấy một loạt giản lược văn tự, bất quá tựa hồ bởi vì niên đại xa xưa, sớm đã trở nên mơ hồ không rõ. Vì thấy rõ ràng phía trên đến tột cùng viết cái gì. Joshua chậm rãi đi qua, dùng tay mò một chút lạnh buốt xúc cảm truyền đến, nhưng cũng phật lên bên trên lắng đọng cho bụi. Hius Radcliffe trừ 541 đến 574 thần cơ lạc trừ 541 đến 574 kỵ sĩ nhân sinh vụt qua. Cũng đối tử vong cho lạnh lùng một trong liếc, trầm mặc một hồi. Quay đầu, chiến sĩ nhìn về phía mấy cái khác liền nhau phần mộ. Nát lưỡi đao loan đao cắm ở trong đất bùn. Trên chuôi đao tràn đầy không biết đọng lại bao lâu máu đen vảy. Onman Radcliffe trừ 692 đến 743 thần cơ á trừ 692 đến 743 tại tảng sáng trước đó. 13 lần hắc chiều, 12 lần thắng lợi. Từ đó tâm vỡ ra một đạo cự đại phân khe hở tháp thuẫn dựa vào phần mộ phía trên. Ivan Radcliffe trừ 479 đến 517 thần cơ an trừ 479 đến 517 tử vong cũng không phải là không có ý nghĩa. Chí ít mang đến thành công ánh dạng đông. Hành tàu ở rất nhiều bia đá trước đó. Có chút có khắc họa. Có chút đã không có. Thậm chí có đem chủ con người khi còn sống đều khắc đi lên. Lít nhà lít nhít. Không cách nào thấy rõ. Nhưng vô luận là ai mộ bia, Joshua trong lòng đều đối với mấy cái này tiền bối có từ đáy lòng kính ý. Từ gia sinh tử vong niên kỷ hạn, cùng bi văn bên trên khắc họa có thể biết được, mai táng ở đây người, toàn bộ đều là chết bởi chiến đấu bên trong, bọn hắn không có một cái nào là kết thúc yên lành. Bình quân đứng dậy đại khái là 40 năm là một đời vừa đi vừa về thay đổi. Có chút thậm chí là người một nhà đồng thời bỏ mình. Mấy trăm năm trước, vì trấn thủ thời không thông đạo, nhà Radcliffe tiền bối đi tới cái này hàn lưu phun trào băng nguyên. Khai thác văn minh biên cương, bọn hắn thành lập thành thị, xây dựng pháo đài, dùng màu xám trắng cứ điểm ngăn cách dãy núi cùng hắc sâm. Lấy huyết nhục chi khu ngăn cản như sóng dữ giống như lao vụt vạn thú thủy triều xâm lấn thế giới. Nhân loại, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, vô số trong lòng còn có nhiệt huyết chiến sĩ trấn thủ tại cái này rời xa văn minh biên cương. Hoặc là vì vinh quang, hay là vì chức trách, có một ít người mang theo đầy người vinh dự trở lại quê cũ. Nhưng càng nhiều... lại là lưu lại một bộ khô lạnh thi thể bị người nhà cùng chiến hữu mai táng. Hy sinh trước giờ đều đáng giá tôn kính. Chủ nhân, nhanh tới xem một chút. Joshua nghe được cách đó không xa. Bản thân thần cơ có chút mờ mịt luống cuống thanh âm. Hắn quay người nhìn lại. Phát hiện thiếu nữ tóc bạc đứng tại một cái đá cứng điêu khắc thành phương tiêm trước tấm bia đá. Nháy hai mắt màu xanh lục. Cùng sử dụng hoang mang ánh mắt nhìn chăm chú lên nó. Phát hiện ngay tại bước nhanh đi tới chiến sĩ. Vị này thần cơ tiểu thư có chút há miệng. Nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng chỉ là chỉ vào mộ bia bên cạnh cắm ngược lấy một thanh khổng lồ vô cùng. Như cánh cửa giống như cự kiếm. Sau đó nhẹ nhàng nói. Cái này là van sao? Đi đến đom đóm bên cạnh. Joshua tại nhìn thấy cái này màu đen kim văn cự kiếm lần đầu tiên lúc liền thật sâu hô thở ra một hơi. Hắn cau mày, sau đó lộ ra nói không nên lời là tình cảm gì cười khổ. Ngoặc kép chấm chấm. A, không sai, đúng thế. Quả nhiên ở chỗ này. Màu đen kim văn cự kiếm thần cơ lẳng lặng cắm ở màu đen bùn trong đất. Bằng lãnh sắt thép mũi nhọn bên trên có một chút vỡ vụn vết tích. Làm trước truyền kỳ chiến sĩ, Joshua có thể nhìn ra được, chèo chống kiếm này kiếm tâm đã triệt để vỡ vụn, đừng bảo là sử dụng, chỉ muốn lần nữa vung vẩy một chút, hắn liền có khả năng hoàn toàn tan vỡ, không dám đi đụng vào. Joshua ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mộ bia. Có một cái tên quen thuộc bị khắc sâu tại trên đó. Bé cua Radcliffe trừ 785 đến 831 đây là phụ thân danh tử. Chiến sĩ rốt cuộc tìm được cha mình phần mộ. Tại cái này cứng rắn nham thạch trên bia mộ. Điêu khắc một câu như vậy thật dài mộ Chí Minh. Có lẽ một ngày nào đó, văn minh cùng trật tự có thể đem thế giới cải tạo thành càng thêm thích hợp sinh tồn bộ dáng. Nhưng tuyệt không phải hôm nay. Trước đó, nhất định phải có người đứng ra chiến đấu. Sau đó hy sinh. Cái này màu xám phương tiêm bia đá nhìn qua là tại gần nhất mấy năm này mới điêu khắc thành. Mà lại cùng cái khác cũ kỹ mộ bia khác biệt. Có một chương nếp gấp không chịu nổi viên giấy được trưng bày tại trước đó. Bên trong tựa hồ bọc lấy thứ gì? Cúi người, đưa tay đem viên giấy nhặt lên. Joshua đem triển khai, phát hiện trên đó viết hai câu lạo thảo câu chữ, mà một viên đá quý màu xanh từ đó lăn ra, rơi tại tay phải của trong lòng hắn bàn tay. Chiến sĩ trước nhìn về phía tờ giấy. Đến ta chi tử tự, Joshua Radcliffe, ta tin tưởng ngươi có thể tới chỗ này. Hy vọng ngươi có thể nắm chặt cái này sức mạnh truyền thừa. Rõ ràng đã chết, lại đối ta có lòng tin như vậy. Bất quá, sức mạnh truyền thừa, nghi ngờ lẩm bẩm. Joshua nhìn về phía trong tay phải bảo thạch, màu đỏ song đồng có chút co rụt lại. Chẳng lẽ là cái này? Hắn cầm lấy viên này có lớn chừng ngón cái đá quý màu xanh. Chăm chú ngắm nghía, viên này không đáng chú ý, bảo thạch cũng không hoa lệ. Nhìn một cái rất dễ dàng đem xem như cùng màu cục đá xem nhẹ. Nhưng chỉ cần ngưng thần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong đó có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Như ngân hà đồng dạng mây mù xoay tròn không ngớt. Joshua thử nghiệm nắm chặt nó. Sau đó, ngay tại nắm chặt cái này bảo thạch trong nháy mắt đó, một trận như dòng điện giống như kỳ dị cảm giác từ bàn tay lan tràn, truyền đến toàn thân hắn, mà chiến sĩ võng mạc phía trước cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại nhắc nhở khung. Màu đỏ thô thể chữ chiếm hết toàn bộ tầm mắt, đã lâu hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở Joshua trước mắt. Ngươi thu được khởi nguyên kỳ vật đặc thù nhậm chức đạo cụ phong ấn Guardian Thiên Thanh Bảo Châu. Ngươi thông qua được ý chí phán định. Ngươi thông qua được trận doanh phán định. Ngươi thông qua được tư chất phán định. Trọng yếu, ngươi thu được có quan hệ với nhậm chức mới nghề nghiệp tin tức, nơi này lập thể ta đem trông. Coi hết thầy tà ác tạo vật, cho đến trầm luân vĩnh cướp, ngươi phù hợp nhậm chức điều kiện. Phải chăng chuyển chức làm anh hùng chức nghiệp người trông coi hỗn độn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.